Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 106, chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối Tần Chí Thành đến đón hai người. Khi anh đến nơi, nhóc con đã ăn đến miệng dính đầy khoai. Vàng ngóng, toàn là bột khoai, còn chưa thấy đủ. Há miệng, a, muốn Diệp Tuyền tiếp tục đút cho. Sếp Tần có ăn khoai lang nướng bao giờ chưa? Cô nhìn đối phương, Tần Chí Thành không tỏ ý kiến. Người giàu cũng là người thôi. Đây chính là ý đã từng ăn rồi. Diệp Tuyền cười nhẹ, rồi lại bảo chủ quán lấy thêm một củ nữa. Vậy thì phiền người giàu thẩm định một chút nhé. Cô nhận lấy củ khoai lang nướng nóng hổi. Qua lớp túi ni lông bóc vỏ, mùi thơm nồng đậm lan tỏa. Dùng thìa xúc một miếng, đưa đến miệng Tần Chí Thành. Dáng vẻ đó y như lúc cô đút cho Bồi Bồi khi nãy. Tần Chí Thành khẽ nhướng mày, không động đậy, liếc sang Bồi Bồi bên cạnh đang bị khoai dính đầy miệng. Ăn cái này rồi anh cũng sẽ thành ra như nó à? Diệp Tuyền nhìn qua, không nhịn được cười. Không ăn thì thôi. Cô đang định rút tay lại thì đối phương nhẹ nhàng cúi người tới. Ăn luôn thìa khoai, khá ngọt, anh nói. Diệp Tuyền cong môi, có lúc em thật sự cảm thấy anh còn trẻ con hơn cả Bồi Bồi. Vậy à? Tần Chí Thành lại gần cô hơn. Trong tầm mắt của Bồi Bồi, chỉ có thể nhìn thấy chú ghé vào tai thím nói gì đó. Nhưng thật ra Tần Chí Thành không nói gì cả, chỉ hôn nhẹ lên má cô, đợi hôn xong mới rút lui. Thản nhiên như không nói một câu. Trẻ con thì cứ trẻ con thôi. Trẻ con có cái lợi của trẻ con. Người trẻ con có thể hôn vợ trên đường, người lớn thì không được. Diệp Tuyền cảm nhận được nhiệt độ nóng rực trên má. Tần Chí Thành, có phải anh thích em không? Cô nhân cơ hội nói đùa mà hỏi. Tần Chí Thành cũng nhân cơ hội nói đùa mà khẽ đáp lại. Phải, từ bao giờ? Từ rất lâu. Rất lâu trước đây rồi, có lẽ là từ rất sớm, sớm đến mức ngay cả Tần Chí Thành còn chưa biết thế nào là yêu. Anh chỉ theo thói quen dõi mắt về phía Diệp Tuyền, chẳng vì lý do gì, chỉ là quen nhìn cô như thế, nhìn cô yêu đương, nhìn cô nắm tay người đàn ông khác, nhìn họ đi dạo trong tuyết lớn. Còn anh, chỉ là người đàn ông xa lạ ngồi trong chiếc xe sang lướt qua. Là cấp trên lạnh lùng ít nói của cô, chắc là bắt đầu từ sớm như vậy rồi. Tần Chí Thành nghĩ, đêm đó trở về nhà, Bồi Bồi một mình ăn hơn nửa bát cơm, ăn xong liền no căng thỏa mãn ngủ thiếp đi trong phòng ngủ chính. Diệp Tuyền đi vào đắp chăn cho cậu bé. Tần Chí Thành khẽ gõ cửa. Nó, sụt, ngón tay Diệp Tuyền đặt lên môi, ra hiệu cho anh nói nhỏ. Tần Chí Thành im lặng 2 giây, hạ giọng lạnh nhạt nói, anh bế nó sang phòng ngủ phụ, sẽ làm nó thức giấc phải không? Không đâu, Tần Chí Thành nói, nó ngủ say rồi, có đốt pháo bên tai cũng không tỉnh đâu, cũng không biết có phải là cố ý đối đầu với chú không? Tay Tần Chí Thành vừa chạm vào Bồi Bồi, cậu nhóc này liền không tình nguyện nhíu mày hừ hừ 2 tiếng. Cảm giác như bị làm phiền. Diệp Tuyền nói, tối nay cứ để nó ngủ ở đây đi. Tần Chí Thành, anh có quyền từ chối không? Diệp Tuyền trả lời, anh có quyền đi ngủ ở phòng ngủ phụ. Tần Chí Thành nắm lấy cổ tay cô, khẽ xoa xoa, vậy em ở lại với anh. Giây tiếp theo, cậu nhóc lại hừ hừ 2 tiếng trong mơ. Vô cùng không tình nguyện, Diệp Tuyền bật cười. Biết Bồi Bồi đang giả vờ ngủ, tối nay em ở lại đây ngủ với Bồi Bồi vậy. Cậu nhóc lại trở nên im lặng, hơi thở đều đặn, chán Tần Chí Thành khẽ giật. Ngày hôm sau, buổi tối Tần Bồi lại chọn cách ở lại đây. Ngày thứ 3, ngày thứ 4, cuối cùng, đến ngày thứ 5, Tần Chí Thành không nhịn được nữa. Gọi điện thoại cho bà Chu, mang cháu trai của mẹ về đi. Ôi chao! Sao lại gấp như vậy? Bà Chu đang cùng dì Út đi du lịch ở phía Nam. Chơi rất vui vẻ, không rảnh để ý đến anh. Giọng Tần Chí Thành từ từ. Nếu bà Chu cảm thấy chỉ cần một đứa cháu trai này là đủ rồi thì không cần phải gấp nữa. Đối phương im lặng vài giây. Đặt chuyến bay nhanh nhất. Về ngay. Làm xong tất cả những điều này, Tần Chí Thành mới cuối cùng trở lại phòng ngủ. Bồi Bồi đang co mình trong lòng Diệp Tuyền. Chỉ ló đầu ra nghe Diệp Tuyền kể chuyện cho. Ngày xưa có một nàng tiên hoa sống trong một tòa lâu đài. Câu chuyện không gây buồn ngủ. Vòng tay Diệp Tuyền lại ấm áp dễ ngủ hơn. Mí mắt Bồi Bồi chĩu xuống. Nhưng lúc nhìn thấy chú đến lại lập tức cảnh giác nắm lấy vạt áo Diệp Tuyền. Tần Chí Thành như không nhìn thấy. Tối nay anh ngủ ở phòng ngủ phụ. Được. Diệp Tuyền thầm nghĩ anh không phải đã ở đó 4-5 ngày rồi sao? Còn nói làm gì nữa? Trước khi Tần Chí Thành đi, lại lạnh nhạt nói một câu. Tối nay phải làm việc nên có thể sẽ ngủ hơi muộn một chút. Lời nói của anh như đang đánh đố. Diệp Tuyền lúc này mới lờ mờ hiểu ra ám chỉ của anh. Cô chớp mắt với đối phương. Không nói gì, đợi dỗ Bồi Bồi ngủ xong. Diệp Tuyền ở phòng khách uống một ngụm nước. Lúc này mới đi đến phòng ngủ phụ. Cô vừa gõ cửa, cả người đã bị kéo vào phòng ngủ. Những nụ hôn tới tấp ập đến. Mấy ngày nay kiêng khem, cơ thể cô nhạy cảm. Không chịu nổi sự kịch liệt như vậy. Cùng lúc bị anh hôn liền ôm lấy cổ anh. Thở hổn hển. Tần Chí Thành. Cô cười khẩy. Thở hổn hển. Anh định ăn thịt em à? Cho anh ăn không? Giọng anh vẫn bình thường như mọi khi. Nhưng lúc này lại trầm khan đến lạ. Diệp Tuyền nghe thấy lời anh nói. Cười rộ lên. Anh ăn đi. Không ngờ. Tần Chí Thành khẽ cắn nhẹ vào má cô. Anh cắn rất nhẹ, như thể đang cắn một quả táo. Vốn dĩ là một cảnh tượng mờ ám, lại bị anh làm cho có chút trong sáng. Mặt Diệp Tuyền đỏ bừng, tim đập nhanh một thoáng. Tần Chí Thành, anh khẽ đáp lại, rồi lại khẽ cắn một cái. Ngọt, Diệp Tuyền trong lòng như có luồng điện chạy qua. Tê dại, vùi đầu vào lòng anh. Tần Chí Thành không hiểu. Tay vu. Ốt phe lưng cô, đừng động, cô lý nhí nói, hơi xấu hổ, để em bình tĩnh lại một chút. Tần Chí Thành khẽ khựng lại, cười khẩy, anh Diệp Tuyền, đang định giúp cô sửa sang lại quần áo. Đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng sột soạt, rồi, là một giọng nói trẻ con líu lo. Tuyền, cả hai người đồng thời khựng lại, Diệp Tuyền ngẩng đầu khỏi lòng anh, đẩy anh ra. Hé một khe cửa, cục thịt nhỏ tự mình kéo một chiếc chăn, mắt ngái ngủ đứng ngoài cửa, tóc tai rối bù, người cũng ngơ ngác. Diệp Tuyền ra ngoài, bế Bồi Bồi lên, khẽ hỏi, sao lại tỉnh rồi, muốn Tuyền ở bên cạnh. Bồi Bồi líu lo vùi đầu vào lòng Diệp Tuyền, chỉ để lại cho Tần Chí Thành một cái mông. Tần Chí Thành nhìn người vợ vừa mới đến tay đã bị người khác cướp đi. Bồi Bồi làm nũng trong lòng Diệp Tuyền. Tuyền, dỗ Bồi Bồi ngủ đi. Chán Tần Chí Thành khẽ giật. Trên người Tuyền thơm quá. Bồi Bồi ngửi thấy rồi. Đầu Tần Chí Thành đột nhiên hơi đau. Sáng hôm sau, Bồi Bồi cuối cùng cũng được bà Chu đón đi. Đến cả bữa sáng cũng không cho đứa bé ăn. Chạy bộ buổi sáng xong, Tần Chí Thành tinh thần sảng khoái. Trở về nhìn thấy bên cạnh Diệp Tuyền cuối cùng cũng không còn tên nhóc phiền phức nào đó. Tâm trạng khá tốt, nhàn nhã nói, tối nay không bận, tối đưa em đến phòng chơi game nhé. Diệp Tuyền ngẩng đầu nhìn anh, được thôi, hai người ra ngoài, mọi việc cũng đều suôn sẻ. Diệp Tuyền thậm chí còn dựa vào vai anh ngủ một lát. Đến công ty, hai người mỗi người một ngả. Diệp Tuyền vốn tưởng rằng sau khi Lư Chính hiểu lầm Bồi Bồi là con của mình sẽ không còn giở trò nữa. Kết quả, đối phương lại càng thêm quá đáng. Giám đốc Diệp, cậu ta như một cái đuôi. Cả ngày cứ lẽo đẽo theo sau Diệp Tuyền. Đến cả đi vào phòng trà cũng không tha. Lư Chính, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Diệp Tuyền ôm cốc cà phê, nhìn chàng trai lại xuất hiện trước mặt mình, vẻ mặt Lư Chính dè dặt. Em biết hôm đó chị nói đùa, có lẽ mấy ngày nay em làm chị cảm thấy hơi khó chịu nên mới nói như vậy. Nhưng em chỉ rất ngưỡng mộ chị, cảm thấy chị rất giỏi nên muốn học hỏi thêm từ chị. Nếu có làm phiền đến chị, em xin lỗi. Diệp Tuyền thở dài, thì ra là vậy, phải, nếu chị cảm thấy bị làm phiền, sau này em sẽ chú ý giữ khoảng cách. Không sao, Diệp Tuyền im lặng 2 giây, sau này nếu cậu có vấn đề gì, vẫn có thể đến tìm tôi. Mắt Lư Chính sáng lên, thật sao? Diệp Tuyền mỉm cười, Lư Chính mấp máy môi. Giám đốc Diệp, chị thật sự là một người tốt. Không có gì, chịu khó học hỏi là được rồi. Diệp Tuyền lặng lẽ nói, lúc tôi mới đến cũng giống như cậu vậy, luôn hy vọng có người dạy bảo thêm cho mình. Lư Chính nhìn khuôn mặt dịu dàng của cô, cười rộ lên, em sẽ cố gắng học hỏi. Giám đốc Diệp, cũng không biết hai người đã nói gì trong phòng trà. Sau khi Lư Chính ra ngoài mặt mày hớn hở, dáng vẻ đó như thể đã theo đuổi được Diệp Tuyền rồi. Ngày hôm đó Lư Chính vẫn đi theo sau Diệp Tuyền, nhưng khác biệt là thái độ của Diệp Tuyền đối với cậu ta có chút thay đổi. Trước đây không thèm để ý, bây giờ lại cũng chịu kiên nhẫn dạy bảo. Mấy vị giám đốc đến văn phòng Diệp Tuyền, thỉnh thoảng còn nhìn thấy Lư Chính đứng bên cạnh Diệp Tuyền. Cổ áo sơ mi cũng không cài cúc tử tế, dáng người cao ráo hơi cúi xuống, một tay đặt lên bàn làm việc, cẩn thận lắng nghe Diệp Tuyền nói chuyện với cậu ta. Kiểu người của Lư Chính này lại vừa hay giống phong cách của Thẩm Bồi Diên. Thế là, những lời đồn về Diệp Tuyền lại một lần nữa lan truyền rộng rãi trong công ty. Lư Chính cũng chính vào lúc này chủ động mời Diệp Tuyền đi xem phim. Lúc cậu ta đưa ra lời mời này, Diệp Tuyền đang cùng Hướng Thần ở phòng in tài liệu. Có lẽ là Hướng Thần mặc một bộ đồ đen, đứng ở góc không mấy nổi bật. Lư Chính như không có ai bên cạnh mà nhắc đến. Giám đốc Diệp, em cũng nhận ra thái độ mấy ngày trước của mình có lẽ hơi quá khích, gây ra không ít phiền phức cho chị. Nếu có thể, tối nay em muốn mời chị xem một bộ phim, coi như là xin lỗi. Hướng Thần phun ra một ngụm cà phê. Lư Chính lúc này mới phát hiện anh ta ở đây. Cậu ta hơi ngượng, nhưng không nhiều. Ánh mắt vẫn dừng lại trên người Diệp Tuyền. Đợi cô trả lời, Diệp Tuyền đối diện với ánh mắt của Hướng Thần rồi lại khẽ mỉm cười. Được thôi, cốc cà phê của Hướng Thần suýt nữa thì rơi xuống. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Hướng Thần chạy lên văn phòng tổng giám đốc gấp đến mức miệng lắp bắp. Sếp, nhà sắp bị trộm rồi. Tần Chí Thành vừa mới họp xong trở về, người đầy bụi bặm, cởi áo vest ra. Anh lạnh nhạt nói, lâu như vậy rồi, sao vẫn chưa học được cách bình tĩnh? Hướng Thần nói, tin này anh nghe xong anh còn lắp bắp hơn cả tôi. Tần Chí Thành không nhanh không chậm, thái sơn đổ trước mặt cũng không đổi sắc, bình tĩnh lại cảm xúc rồi hắng nói với tôi. Hướng Thần bình tĩnh lại, liền bình tĩnh 10 phút. 10 phút sau, quả thật tâm trạng ổn định hơn, mới quay lại văn phòng tổng giám đốc. Sếp, nói đi, giám đốc Diệp định đi xem phim với tên thực tập sinh mặt trắng đó. Bàn tay đang đặt cốc của Tần Chí Thành khựng lại một nhịp. Cách chương.